Lãng Nguyệt thiếu trường không? Chương 3, đệ tam thoại thực tửu lâu võ trạng nguyên. Góc truyện audio.com. Trên lầu 3 nhất phẩm lâu, nhã gian đối diện đường cái có tầm nhìn tốt nhất, cho tới bây giờ đều không làm sinh ý với người ngoài. Chỉ chưa cho bạn bè và thân nhân của ông chủ dùng. Nhưng có hai người lúc đi đến, vô luận khi nào cũng có thể dùng. Đó chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người đối ông chủ của nơi này có ba ân lớn. Ông chủ của nhất phẩm lâu họ Ngọc, tên là Ngọc Khê Trương, một tay đầu bếp thượng hạng. Nguyên bản tửu lâu của hắn cũng không có sinh ý tốt như vậy. Vị trí cũng bất quá là một quán nhỏ trên phố xá Khai Phong. Nấu hoành thánh bán thức ăn vặt chẳng hạn, nhưng mà có một ngày, mùi thơm hoành thánh của tiệm nhỏ dẫn tới một người thanh niên thân quan phục đỏ. Ngọc Khê Trương biết người này tên là Triển Chiêu, đừng xem hắn bề ngoài nho nhã tuân tú, nhưng lại là một đại hiệp võ không cao. Hắn là tứ phẩm đái đao hộ vệ trong phủ nha của Thanh Thiên Bao đại nhân. Ngày đó Triển Chiêu mắt buồn ngủ mông lung, hiển nhiên là ngửi mùi thơm tới được, ngồi xuống trước quán, liền hỏi, ông chủ, cái gì thơm như vậy a? Là hoành thánh. Ngọc Khê Trương múc cho Triển Chiêu một bát hoành thánh da cá. Lại bưng lên hai cái bánh bao thịt heo đơn giản, tuy nói đơn giản, nhưng chỉ có Ngọc Khê Trương tự mình biết, thủ công cùng vật liệu đều là tốn công phu lớn, vì vậy điểm tâm sáng của hắn bán khá đắt. Ngày đó, Triển Chiêu híp mắt hưởng thụ ba chén hoành thánh ở gian hàng của Ngọc Khê Trương. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Triển Chiêu hào hứng vội vã lôi kéo một thanh niên tuấn tú mặc bạch y tới đây. Nói với hắn, hoành thánh của tiệm này ăn ngon vô cùng. Vì vậy, hai thanh niên nho nhã cùng nhau, khi hắn bưng thức ăn ra lại rất không nho nhã mà ăn sáu bát hoành thánh. Xoa bụng hô, ông chủ, tài cao. Không lâu sau, tin tức Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở gian hàng điểm tâm của Ngọc Khê Trương ăn đến khen không dứt miệng không chân mà đi. Việc làm ăn của Ngọc Khê Trương càng ngày càng tốt, kiếm đủ vốn rồi, hắn liền bỏ quán nhỏ, ở trong một ngõ hẻm mở một tửu lâu nhỏ. Bởi vì tay nghề tốt, làm ăn phát đạt, nửa năm sau, tửu lâu của Ngọc Khê Trương tăng thêm quy mô, nhưng lại rước lấy mấy tên bá vương lưu manh chuyên môn ăn xong gây sự. Trong đám này có vài tên trong nhà có chút bối cảnh, vì vậy không người nào dám quản, khiến cho Ngọc Khê Trương không dẹp được nỗi phiền kia, cuối cùng quả thực không thể nhịn được nữa. Ngọc Khê Trương dốc hết dũng khí, ở trước cửa phủ Khai Phong chờ Triển Chiêu. Triển Chiêu vừa ra cửa tuần tra đường phố, hắn liền chạy đến, Triển đại nhân. Hơ, Triển Chiêu nhìn hắn một cái sau đó vui mừng, ngươi không phải là ông chủ tiệm hoành thánh sao, tìm ngươi non nửa năm, ông chủ cũng là sửng sờ, không ngờ rằng Triển Chiêu còn nhớ rõ hắn, vì vậy lời cũng là dễ nói hơn chút, hắn liền đem chuyện có du côn gây chuyện trong điếm ra nói. Triển Chiêu nghe xong gật đầu, bảo, vừa lúc, ta nhớ món hoành thánh của ngươi nhớ đến kinh khủng. Đến điếm của ngươi ăn một bát, thế nào? Ông chủ vội vàng gật đầu, mang theo Triển Chiêu về điếm. Ngày đó, mấy tên du côn lại tới, bị Triển Chiêu đánh đến lăn bò ra đất bỏ chạy. Ngày thứ hai, Triển Chiêu lại đi, mấy tên du côn lại tới, vẫn bị đánh cho tay sai lăn đầy đất. Cứ như thế sau mấy lần, đám du côn cũng không còn dám tới gây chuyện nữa. Việc làm ăn của Ngọc Khê Trương cũng càng làm càng lớn. Cuối cùng rốt cục tích góp đủ tiền xây một ngôi tửu lâu ba tầng trên con đường náo nhiệt nhất tại Khai Phong Phủ. Này là ân thứ hai, tửu lâu mặc dù đã xây xong, nhưng Ngọc Khê Trương lại u sầu vì không nghĩ ra được một cái tên khí phái. Cho nên đành đeo một chiêu bài trắng ngay trước cửa tửu lâu. Không có chữ, một ngày, Bạch Ngọc Đường đi tới tửu lâu ăn cơm liên tục khen ngon. Nhưng kỳ quái là tại sao trưởng quỹ không treo chiêu bài? Sau khi trưởng quỹ nói qua, Bạch Ngọc Đường ha ha cười to, cầm lấy bút lông phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, để lên cho ông chủ ba chữ nhất phẩm lâu. Ông chủ cảm thấy tên đĩnh đại khí, hơn nữa chữ viết cũng rất đẹp, liền hỏi Bạch Ngọc Đường, danh tự này giải thích thế nào? Bạch Ngọc Đường cười cười, Bao đại nhân hôm nay mới vừa vinh phong nhất phẩm tướng quốc. Rốt cục có một vị đại quan là quan tốt rồi. Thật đáng mừng, cũng bởi vì một câu nói đó của Bạch Ngọc Đường, mọi người trong phủ Khai Phong đều muốn tới nhất phẩm lâu ăn một bữa cơm. Để hưởng chút hỉ khí cùng chính khí. Không lâu sau, nhất phẩm lâu thành tửu lâu lớn nhất Khai Phong. Ngay cả hoàng đế cũng biết đến. Sau khi tự mình đến nếm thử khen không dứt miệng, ngự tứ danh tự nhất phẩm lâu. Đời đời tương truyền, đây là ân thứ ba. Hôm nay thấy Bạch Ngọc Đường tới. Tiểu nhị đã sớm chạy vào thông báo Ngọc Khê Trương. Đích thân trưởng quỹ chạy ra, đón Bạch Ngọc Đường lên lầu ba. Trưởng quỹ, làm ăn không tệ nha. Bạch Ngọc Đường nhìn tình cảnh náo nhiệt trong tửu lâu. Mỉm cười nói với Ngọc Khê Trương. Nhờ phúc ngũ gia ngài đã lâu không đến rồi. Hôm nay có phải cũng hẹn Triển đại nhân không? Ngọc Khê Trương hỏi. Đúng vậy, con mèo kia sẽ tới sau. Bạch Ngọc Đường vào nhã gian. Đặt long lân thối nhẫn lên bàn. Theo, như cũ 6 món thức nhắm một vò rượu ngon đúng không? Ngọc Khê Trương không đợi Bạch Ngọc Đường mở miệng liền nói. Ta mới vừa lấy đến mấy vò quế hoa hương ủ đến 50 năm. Triển đại nhân công vụ bận rộn, không thể uống rượu quá mạnh, tránh làm trễ nãi công sự. Rượu này vừa vặn, món ăn à, 6 món là kê ti hoàng qua, gà tơ dưa chuột, cung bảo giã thỏ, bao tử thỏ hoang, phật thủ kim quyền, phật thủ cuốn, ngũ thải ngưu liễu, thịt bò ngũ sắc với lá liễu, quế hoa ngư điều, cá hoa quế, và giải nhục xong duẫn ti. Thịt cua măng non, lại mang lên một bình quân sơn ngân châm, hoa quả khâu cùng mức trái cây hai mùi vị, đúng không? Bạch Ngọc Đường bị Ngọc Khê Trương pha trò vui vẻ, gật đầu nói, trưởng quỹ có lòng quá, ta tự mình xuống bếp làm cho các ngươi đi. Chờ một chút, Ngọc Khê Trương vui vẻ chạy hướng lầu dưới, Bạch Ngọc Đường âm thầm than thở, ông chủ này thật là biết xử nhân, tiểu nhị bên cạnh một bên châm trà một bên nói. Ngũ gia, các ngài vừa tới trưởng quỹ nhà ta liền vô cùng cao hứng. Các ngài có rảnh rỗi cần phải thường tới nha. Bạch Ngọc Đường gật đầu, hỏi ta có mấy tháng không có tới rồi. Gần đây Khai Phong có chuyện gì mới mẻ không? Ân tiểu nhị suy nghĩ một chút, nói, gần đây còn rất thái bình. Tiền trận mới lên vị võ trạng nguyên, du hành trên phố, làm đến thực long trọng. Ngoài ra bao đại nhân lại phá mấy vụ án hả hê lòng người. Những chuyện khác à nga? Đúng rồi, ngũ gia ngài có nghe nói qua Hồng giáo Bạch giáo không? Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Hồng giáo Bạch giáo, giáo cái gì? Ta ngược lại từng nghe nói qua Hồng tiêu Bạch tiêu, ớt đỏ với ớt trắng. Hắc hắc tiểu nhị bị chọc cười. Liền nói, môn phái mới lập gần đây. Đợt trước ở trong phủ Khai Phong thu người nổi bật, Hồng giáo chỉ cần nha đầu, Bạch giáo chỉ cần tiểu tử, quản ăn quản ở dạy dỗ võ công, còn dạy cho biết chữ đọc sách, có bực chuyện tốt cỡ này. Bạch Ngọc Đường cũng có chút giật mình, lại không phải, tiểu nhị gật đầu một cái, còn thích làm việc thiện nữa. Ngài không thấy đứa trẻ ăn xin trên đường đều bị mất sao? Cũng bị mang đi rồi. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, vừa định hỏi nữa, liền nghe lầu hai có người lớn tiếng hét lên. Tiểu nhị, nghe thanh âm tựa hồ không chờ được, tới đây tiểu nhị muốn cùng Bạch Ngọc Đường đánh tiếng đi xuống. Lại thấy Bạch Ngọc Đường mỉm cười cho hắn một thỏi bạc khoát khoát tay với hắn. Bận việc đi đi, vâng a, tiểu nhị vui mừng chạy xuống lầu. Trong lòng suy nghĩ. Nếu là người trong thiên hạ đều giống như ngũ gia Triển gia thật là tốt biết bao. Vóc người anh tuấn, nhân phẩm lại tốt, Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời một chút, đoán chừng Triển Chiêu thời gian một chén trà là có thể đến. Nâng chung trà lên vừa uống vừa chờ, định đợi lát nữa hỏi thử hắn chuyện có liên quan đến Hồng giáo Bạch giáo kia. Hồi này y ở trên Quang Thiên Sơn bắt hồ ly, về nhà lại bận rộn đến bây giờ. Không có thời gian hỏi thăm chuyện trên giang hồ, đang suy nghĩ, liền nghe lầu dưới đột nhiên truyền đến tiếng rầm rầm, giống như là có người lật bàn. Sau đó liền truyền đến thanh âm của tiểu nhị, ra ngài bớt giận a, có lời gì thì hảo hảo nói. Cùng lúc đó, còn kèm theo một tiếng la hét thô lỗ, Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Nhất phẩm lâu vang danh xa gần, lại là bảng hiệu được ngự ban, thức ăn tiểu nhị đều không thể soi mói. Thế nào còn có người dám ở đây gây chuyện nhỉ? Liền bưng chén trà đi tới cửa xem thử. Chỉ thấy một hán tử cao lớn đứng trên lầu 2, cầm binh khí trên tay. Đối diện tiểu nhị giống, nhất phẩm lâu các ngươi làm việc thế nào thế? Lầu 3 rõ ràng có nhã gian, tại sao bán cho người khác không bán cho ta? Tiểu nhị khẩn cấp giải thích cho hắn, nói đây là quy củ trong điếm, từ trước đến giờ như thế, nhưng hán tử kia sau khi nghe xong càng nổi nóng, ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc Bạch Ngọc Đường tựa vào bệ cửa thang lầu uống trà. Liền nói, tên tiểu bạch kiểm kia có thể đi lên, lão tử thì không thể lên. Tiểu nhị vội vàng khoát tay với hắn, các vị khách khác cũng rối rít để bạc lại bỏ chạy. Khai Phong phủ này kẻ nào không biết, có thể nói Bạch Ngọc Đường soái, anh tuấn tiêu sái, thậm chí nói hắn xấu, nhưng ngàn vạn không thể bảo hắn tiểu bạch kiểm gì đó. Sẽ bị đánh đến rất thê thảm. Quả nhiên, đại hán kia vừa mới dứt lời, chỉ thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, còn chưa hiểu thế nào, hai chiếc răng cửa liền bị cái tách của Bạch Ngọc Đường bay tới đập cho trống không. Ý hắn vốn là muốn hét từ ngươi, nhưng mà hàm răng trống hở gió, vì vậy lời nói ra không nghe rõ. Bạch Ngọc Đường giơ tay lên tiếp cái tách bay về, tựa vào cạnh cửa lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói, mất răng rồi còn kêu la. Hán tử kia đưa tay sờ miệng, cúi đầu nhìn liền chau mày, chỉ thấy một tay máu. Ngươi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng liền bay lên. Bạch Ngọc Đường cũng không cùng hắn so chiêu, khẽ lách thân chuyển đến phía sau hắn, giơ tay lên xách sau cổ hắn, đưa ra phía ngoài, theo cửa sổ tửu lâu liền đem hắn ném ra ngoài. Người mới vừa bay ra ngoài, Bạch Ngọc Đường liền cảm giác sau ót sinh gió, vương nghiêng đầu, tránh thoát một chưởng quét ngang đến, giơ tay lên cản chiêu, chỉ thấy một hắc y nam tử ở phía sau. Động tác cực nhanh, chưởng thứ hai đánh tới. Bạch Ngọc Đường một tay cầm tách, một tay cùng người nọ phá chiêu đến. Xảo diệu tránh cái bàn bên cạnh, một tay đỡ chiêu của người đó đồng thời. Còn muốn đem những chén tách bị đụng rơi đều tiếp được hoàn hảo không tổn hao gì. Thả lại nguyên chỗ, phá chừng 10 chiêu. Bạch Ngọc Đường có hơi mất kiên nhẫn. Ngáp một cái, vẫn chưa xong, người nọ nhướng mày. Từ phía sau lưng rút đao ra, vừa định công kích, đột nhiên chỉ thấy ngoài cửa sổ lầu 3 bóng người màu lam chợt lóe mà vào. Một người chắn giữa cả hai, giơ tay lên mấy chiêu, hắc y nhân kia chỉ thấy hoa mắt, lúc tỉnh táo lại, đao trong tay mình đã bị người áo lam kia đoạt đến trong tay. Trong nháy mắt, chỉ thấy đao vòng ngang, vòng vo mấy vòng sau lại trở về trong tay của mình. Nhìn thanh đao trong tay, người nọ mục trừng khẩu ngốc, người trước mắt một thân áo lam sạch sẽ lưu loát, diện mục minh lãng tuấn nhã, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Huynh đài, đắc tội, triển chiêu đối người nọ khẽ mỉm cười, chắp tay, nể mặt triển mỗ, đừng ở trong tử lâu này gây chuyện nữa, hung chủ Ngọc chính là lão hữu nhiều năm của chúng ta. Sắc mặt người kia ngưng trọng. Tựa hồ còn vì công phu mới vừa rồi triển chiêu nhanh chóng đoạt đao lại nhanh chóng đổi đao mà khiếp sợ. Cau mày nhìn hắn và Bạch Ngọc Đường ở phía sau đã đổi tách tiếp tục uống trà. Hỏi, ngươi chính là Ngự Miêu triển chiêu? Triển chiêu gật gật đầu. Vị này là Bạch Ngọc Đường. Người nọ trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc sáng tỏ. Gật đầu, lúc này, đại hán mới vừa bị Bạch Ngọc Đường ném ra lâu cũng chạy tới. Vừa thấy hắc y nhân kia, vẻ giận dữ vốn có cũng tiêu tán đi, có chút nơm nớp lo sợ nói. Đăng thống lĩnh, người áo đen xoay mặt nhìn hắn, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ếch đại hán kia nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nói, ta nói hắn một câu tiểu, chữ bạch còn chưa xuất ra, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường lạnh lùng cười một tiếng với hắn. Cả kinh hắn đem nửa câu lại nuốt trở vào, nói. Hắn liền đánh gãy răng ta, người áo đen bị hắn gọi là đăng thống lĩnh lại cúi đầu liếc mắt nhìn chiếc bàn bị lật ở nhã gian lầu dưới. hỏi hắn, đó là ngươi làm, ân, đại hán gật đầu một cái. Hỗn chướng người áo đen liếc hắn, giơ tay lên ném cho hắn một đĩnh vàng, đi theo chủ quán bồi tội, phạt bổng 1 tháng, trượng trách 20, trở về tự lĩnh. Đại hán kia cầm bạc nhìn nhìn người áo đen lại nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu. Tựa hồ có chút không phục nhưng lại không dám phản bác. Chỉ đành phải gật đầu nói. Vâng, nói xong, xoay người xuống lầu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt, đều có chút giật mình, lại nhìn kỹ hắc y nhân kia, cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, vóc người cao gầy, ngũ quan tinh tế, mang theo chút cảm giác lãnh bạc, xem ra là rất lãnh khốc cũng rất nghiêm túc. Tại hạ Đăng Kiệt, người áo đen đối với Triển Chiêu chắp tay, người vừa rồi là phó thống lĩnh của ta, có nhiều đắc tội. Triển Chiêu vừa nghe tên Đăng Kiệt, lại nghĩ đến đại hán kia mới nãy gọi hắn thống lĩnh. Liền đoán được đây chính là tân khoa võ trạng nguyên Đăng Kiệt, thống lĩnh cấm vệ quân, cũng cười chắp tay với hắn, nguyên lai là Đăng thống lĩnh, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đăng Kiệt gật đầu, rồi hướng Bạch Ngọc Đường khẽ gật đầu, sau đó, xoay người xuống lầu. Bạch Ngọc Đường nhìn quanh một chút, hỏi Triển Chiêu, mèo, ai vậy, ngươi biết à, nếu không lầm, hẳn là võ trạng nguyên tân nhậm. Triển Chiêu trả lời, Nga khó trách công phu không tồi. Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, lại giống như nghĩ tới điều gì. Nhìn Triển Chiêu, mèo, tại sao tranh trận đánh của ta? Triển Chiêu giờ khóc giờ cười nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, đưa tay vỗ bả vai hắn. Thôi đi, ngươi đánh ai ở Khai Phong này cuối cùng chả phải là tính trên đầu ta sao? Còn không bằng ta thay ngươi đánh luôn. Bạch Ngọc Đường khiêu mi. Cảm thấy không phục, bất quá nghe còn rất có lý. Lúc này, tiểu nhị cũng bưng rượu và thức ăn lên tới. Hai người hớn hở ngồi vào, bên tán gẫu bên đối ẩm hào hứng. Cách chương.